Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Diệu quyết định đích thân đi kiểm tra khi đến căn phòng giam giữ Tứ Linh. Cô nhìn thấy một cô gái trẻ bị mái tóc của Sadako quấn chặt như cái kén, dán thẳng lên tường, không thể nhúc nhích. Lê Diệu chậm rãi bước lại gần. Tứ Linh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào cô, giọng nói lạnh lùng vang lên. Cô chính là Lê Diệu. Lê Diệu không phủ nhận, bình thản đáp. Còn cô là Tứ Linh của Tử Dương Quan. Hừ, Tứ Linh bật cười đầy châm chọc, ánh mắt ánh lên vẻ am hiểu. Quả nhiên là cô đứng sau mọi chuyện. Những thảm cảnh của gia đình Lê Kim Quý là do cô làm đúng không? Cô ta híp mắt, giọng càng lúc càng lạnh. Tổng giám đốc Cù cũng là do cô bắt. Còn chuyến tôi bị dụ tới nhà ma này, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô đúng không? Lê Diệu nhớn mày, không ngờ cô gái này lại có thể trắng trợn đổi trắng thay đen như vậy. Đứng sau làm chuyện xấu, không phải là các người sao? Cô khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tứ Linh, đổi mệnh cách, cướp khí vận của tôi, làm đủ chuyện hèn hạ bỉ ổi, vậy mà còn dám mở miệng nói tôi làm chuyện xấu. Gia đình Lê Kim Quý bị phản bội, tổng giám đốc Cù bị bắt, và cả cô. Chẳng phải tất cả đều là quả báo các người đáng phải nhận sao? Liên quan gì đến tôi? Tôi nghe nói Tử Dương Quan là chính đạo đứng đầu, không chỉ nổi danh trong giới huyền học mà còn được quốc gia khen ngợi. Tôi thật sự tò mò, chính đạo như các người, sao lại làm ra những chuyện độc ác đến vậy? Gieo nhân nào, gặt quả đó, các người phải nhận quả báo như hôm nay, chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Im miệng, Tứ Linh trợn mắt quát lên, vẻ mặt đầy căm tức. Cô thì biết cái gì, đừng có bôi nhọ chúng tôi, Tử Dương Quan hành sự công khai, quang minh chính đại. Được toàn bộ giới huyền học kính trọng, nghe vậy, Lê Diệu cúi đầu, khẽ cười khẩy. Tam Nhượng là sư huynh của cô đúng không? Vậy mà hắn ăn cắp khí vận của tôi, thế cũng được gọi là quang minh chính đại. Cả môn phái toàn là một đám trộm cắp, lại còn dám tự xưng chính đạo. Im miệng, im miệng, im miệng, Tứ Linh gào lên, giận đến run rẩy. Cô là thiên ma tinh, cô lấy tư cách gì mà chỉ trích tôi? Phong tỏa mệnh cách của cô là vì lợi ích của nhân dân. Sư phụ tôi đã tính ra, sau này cô nhất định sẽ trở thành đại họa của thế giới. Chúng tôi đã nhìn thấy tất cả. Thông qua thủy kính, chúng tôi thấy rõ mấy chục năm sau cô sẽ hủy diệt nhân gian, biến thế giới thành vùng đất xám. Ai mà thèm mệnh cách của cô, mệnh cách của một con ma quỷ như cô, vốn dĩ đáng bị hủy diệt hoàn toàn. Sắc mặt Tứ Linh tràn đầy căm phẫn, cô ta tiếp tục gằn giọng. Sư huynh tôi là thiên tài kiệt xuất, được cả giới huyền học ca ngợi, không bao giờ cần đến khí vận của cô. Sư phụ tôi bảo rằng, thay vì để nó bị lãng phí, chi bằng trao lại cho nhà họ Lê, cũng coi như trả ơn vì đã nuôi nấng cô. Đến đây, ánh mắt Tứ Linh tràn ngập sự oán hận, như thể Lê Diệu là kẻ vô ơn bội nghĩa. Nếu không nhờ sư huynh tôi, cô đã chết từ lâu rồi. Sư phụ vốn định giết cô, nhưng sư huynh mềm lòng, nể tình cha cô mà tha cho cô một mạng, còn để nhà họ Lê chăm sóc cô. Vậy mà cô không biết ơn, lại còn ra tay tàn nhẫn với chính huyết mạch thân nhân của mình. Cô đúng là một ma đầu, đáng lẽ ngay từ đầu phải GTCST cô. Lê Diệu nhìn gương mặt đầy căm hận của Tứ Linh, không chút lay động. Cô chỉ cười nhạt, giọng điệu tràn đầy châm biếm. Không thèm sao, vậy tại sao lại muốn lấy mắt của tôi? Cô chậm rãi nói tiếp, ánh mắt sắc bén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghe nói đôi mắt âm dương của Tam Nhượng chân nhân rất nổi danh, có thể phân biệt thiện ác, thông suốt âm dương. Dùng thuận tay như vậy, không giống kiểu, không thèm, đâu nhỉ? Nghe vậy, ánh mắt Tứ Linh thoáng biến đổi. Cô ta hừ lạnh một tiếng, đáp đầy khinh miệt. Cô biết cái gì? Đôi mắt đó ở trong tay cô là tai họa, nhưng trong tay sư huynh tôi thì có thể cứu giúp vô số người. Chỉ có sư huynh tôi mới xứng đáng sở hữu đôi mắt này. Một thiên ma tinh như cô, dựa vào đâu mà có được đôi mắt tốt như vậy? Cô không xứng đáng, đôi mắt đó chỉ đang trở về đúng chỗ của nó mà thôi. Lê Diệu nhếch môi, thu lại vẻ hứng thú. Cô đã nghe quá đủ rồi. Cô gái này đã bị nhồi nhét tư tưởng lệch lạc quá lâu, đến mức không còn phân biệt được đúng sai. Đối thoại với cô ta cũng chỉ là lãng phí thời gian. Tốt hơn hết là giao cho siêu cục xử lý. Lê Diệu quay người định rời đi, nhưng khi đến cửa, cô đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng. Dừng bước, cô quay đầu nhìn chằm chằm vào Tứ Linh. Trong lòng Tứ Linh bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cô ta lùi lại một chút theo bản năng, ánh mắt đầy cảnh giác. Cô muốn làm gì? Giọng nói cô ta có chút run, nhưng vẫn cố gắng lớn tiếng để che giấu sự hoảng loạn trong lòng. Tôi cảnh cáo cô, đừng có ý đồ xấu. Nếu sư huynh và sư phụ tôi biết được, họ chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu. Lê Diệu không đáp, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận điều gì đó. Một lúc sau, cô chợt mở mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Cô không thích số mệnh và khí vận của tôi đúng không? Vậy thì trả lại đi. Vừa dứt lời, Tứ Linh lập tức cảm thấy có gì đó đang rời khỏi cơ thể mình. Cô ta mở to mắt, kinh hãi phát hiện tu vi trong người đang biến mất nhanh chóng. Các linh khiếu vốn được khai mở dần trở nên bế tắc, khí hải đan điền. Thứ mà sư phụ từng khen là lớn gấp đôi người thường, sẽ ngày càng mở rộng theo tu vi. Giờ đây lại đang thu nhỏ lại với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong chớp mắt, nó đã trở về kích thước bình thường, chẳng khác gì một người phàm. Không chỉ vậy, toàn bộ tu vi trên người cũng đã hoàn toàn biến mất. Không thể nào, sao lại như vậy? Tứ Linh trợn trừng mắt, đôi tay run rẩy sờ lên ngực, cố gắng cảm nhận lại tu vi của mình, nhưng thứ duy nhất cô ta cảm thấy chỉ là khoảng trống vô tận. Cô ta thất thần nhìn Lê Diệu, giọng nói mang theo sự kinh hoàng tột độ. Cô đã làm gì? Trả lại cho tôi, mau trả lại tu vi cho tôi. Lê Diệu không để ý đến sự hoảng loạn của cô ta. Cô nhắm mắt, cảm nhận luồng số mệnh và khí vận đang quay về trên người mình. Một lát sau, cô mở mắt, thản nhiên nói, cô không thích khí vận của tôi mà, vậy nên tôi chỉ lấy lại thôi. Tứ Linh lúc này đã mất đi dáng vẻ kiêu ngạo, cả người cô ta run rẩy, vành mắt đỏ hoe, không chỉ mất đi tu vi, mà ngay cả thiên phú cũng biến mất. Cô ta biết rõ điều này có nghĩa là gì, từ nay về sau, cô ta sẽ chẳng thể nào tu luyện được nữa. Trái tim như bị ai bóp nghẹt, một cơn sợ hãi sâu sắc trào dâng trong lòng. Cố gắng kiềm chế cảm xúc đang sắp bùng nổ, Tứ Linh nghiến răng, trừng mắt nhìn Lê Diệu. Cô cướp lấy số mệnh của tôi, hấp thụ khí vận của tôi. Hành động này trái với thiên đạo, cô sẽ bị phản phệ, sẽ bị thiên lôi đánh chết. Lê Diệu nghe vậy, chỉ khẽ cười. Ồ, thế các người cướp số mệnh của tôi thì không bị thiên lôi đánh chết à? Không giống. Không giống. Tứ Linh gào lên như một kẻ điên. Cô là Thiên Ma Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đang trừ hại cho dân. Chúng tôi là chính nghĩa. Trời đứng về phía chúng tôi. Lê Diệu khẽ gật đầu, giọng điệu có chút châm biếm. Ra vậy, cướp của người khác thì gọi là chính nghĩa. Nhưng khi bị lấy lại thì thành tà ma nghịch thiên. Tứ Linh không đáp, chỉ cắn chặt môi. Lê Diệu tiếp tục nói. Hơn nữa, tôi đâu có lấy khí vận của cô. Tôi chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về mình thôi. Không, cô nói dối, mắt Tứ Linh đỏ ngầu, giọng nói run rẩy nhưng kiên định. Đây là khí vận của tôi, là của tôi. Lê Diệu lặng lẽ nhìn cô ta một lúc, rồi chậm rãi nói. Thật sự là của cô sao? Câu hỏi đơn giản ấy khiến Tứ Linh sững người. Mặc dù tu vi đã mất, nhưng những gì cô ta học được về âm dương ngũ hành, bát quái bói toán vẫn còn. Cô ta lập tức ngưng thần tính toán. Muốn chứng minh rằng khí vận này vốn thuộc về mình. Thế nhưng, càng tính toán, sắc mặt cô ta càng trở nên tái nhợt. Bàn tay run rẩy, hơi thở dồn dập, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Cảm giác hoảng loạn dần dần bao trùm lấy cô ta. Không, không thể nào, mọi thứ rõ ràng như vậy. Cô ta chưa từng có loại mệnh cách này, chưa từng có loại khí vận này. Chúng vốn dĩ không thuộc về cô ta. Tứ Linh lắc đầu liên tục, hai tay ôm lấy đầu. Như thể không thể tiếp nhận được sự thật này. Không phải đâu, không phải, đây là của tôi mà. Vốn dĩ đã là của tôi mà. Lê Diệu im lặng nhìn cô ta, trong lòng trào lên một cảm giác kỳ lạ. Cô không ngờ, trên người Tứ Linh lại có mệnh cách và khí vận thuộc về mình. Hơn nữa, lượng khí vận ấy thậm chí còn đậm đặc hơn cả đám người Bác Cả Lê. Nhưng điều kỳ lạ là, đám người Bác Cả Lê phải hao tổn tâm cơ. Dùng vô số thủ đoạn để đoạt lấy số mệnh và khí vận từ cô. Dấu vết mà họ để lại rất rõ ràng, ai tinh ý cũng có thể nhìn ra những thứ đó vốn không thuộc về họ. Nhưng với Tứ Linh thì khác, mệnh cách và khí vận của Lê Diệu trên người cô ta trông vô cùng tự nhiên, như thể ngay từ khi sinh ra đã thuộc về cô ta vậy. Nếu không phải vì bây giờ tu vi của Lê Diệu đã mạnh mẽ hơn trước, và khoảng cách giữa hai người đủ gần, có lẽ cô sẽ chẳng thể nào phát hiện ra. Đám người Bắc Cả Lê chỉ đoạt lấy vinh hoa phú quý trong thế tục từ cô. Nhưng Tứ Linh lại đoạt lấy thiên phú tu đạo từ cô. Lê Diệu trầm mặc, có lẽ nếu không phải vì những chuyện đã xảy ra, cô cũng sẽ giống như Tứ Linh và Tam Nhượng. Bắt đầu từ luyện khí, từng bước đi trên con đường tu đạo chính thống, tiến tới trúc cơ, kim đan. Cách chương